Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 990, máu rồng tắm rỗ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hấp thu hết máu rồng sau đó. Lưu Kiệt sự chú ý vậy thì hoàn toàn đặt ở chung quanh rừng rậm địa phương. Cái nhìn này đi xuống, chính là phát hiện không đúng. Đi qua mình hấp thu xong máu rồng quá trình sau đó. Vốn là tĩnh mật rừng rậm giờ phút này nhưng tản mát ra một cổ quỷ dị yên lặng bên trong. Ở linh thức cảm giác hạ, nhìn như bốn bề vắng lặng chung quanh giờ phút này nhưng gió nổi mây vần. Âm thầm cất giấu không thiếu khí tức cường đại, càng có một ít địch ý từ yên tĩnh bên trong để lộ ra tới. Những thứ này địch ý chỉ chính là hắn ở địa phương đó. Ừ, là có người tới vẫn là rừng rậm này ở giữa linh thú. Nếu cũng đã tới cần gì phải úy thủ úy cước co giúp ở chỗ u ám. Thẳng tiếp ra gặp vừa gặp, ta ngược lại là phải xem các ngươi bộ mặt thật. Lưu Kiệt quay đầu nhìn về phía chung quanh, rừng rậm một phương hướng. Ở cái hướng kia rừng rậm cây cối sau đó liền tồn tại một đạo thực lực không tầm thường hơi thở. Lưu Kiệt mở miệng, giống như là lầm bầm lầu bầu vậy. Nói cuối cùng trực tiếp nhắm ngay chung quanh lên tiếng đi ra. Một người đứng ở đã hoàn toàn phá hư chỗ này rừng rậm bên trong. Lưu Kiệt tựa hồ đưa đến một ít tác dụng. Theo lớn tiếng rơi xuống bốn phía các nơi cây cối cao to từng đạo bóng người chậm rãi đi ra. Lộ ra núp ở hắc ám bên trong mặt mũi. Làm những thứ này bóng người hoàn toàn phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt thời điểm. Không khỏi làm Lưu Kiệt thất kinh. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Lại là từng con thực lực không tầm thường hơi thở mạnh mẽ mạnh đại linh thú. Đều đang vào thời khắc này tụ tập lại. Từng cái đưa mắt về phía mình, mỗi một đôi mắt bên trong đều mang nồng đậm địch ý. Lại có như thế nhiều thực lực cường đại linh thú. Kết quả là lúc nào tụ tập lại, chẳng lẽ là mình mới vừa đang hấp thu máu rồng và linh thú máu tươi thời điểm. Lại tụ tập như thế nhiều linh thú. Đừng nói một con, cho dù là trước gặp qua mười mấy con linh lộc. Đều là mình khi tiến vào đến cái này phiến to lớn trong rừng rậm thật vất vả mới gặp phải. Giờ phút này vây ở trước mặt mình cái này từng con hình thái khác nhau linh thú. Sợ rằng số lượng không có 100 chỉ cũng có 50 con đi. Lúc nào tụ tập ở chỗ này, còn từng cái nhìn như vậy mình. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, duy nhất có thể giải thích đây hết thảy người. Chỉ sợ cũng chỉ có thần điều hỏa phượng mới có thể nói rõ. Dẫu sao ở mình hoàn toàn hấp thu hết máu rồng và linh thú máu tươi trước. Thần điều hỏa phượng đều là cùng ở bên cạnh mình cho mình hộ pháp. Cái này chỉ sợ cũng là như thế nhiều linh thú tại sao trước không dám lú đầu quấy rầy mình nguyên. Nhân đi, bây giờ mình hấp thu xong. Những thứ này ẩn núp trong bóng tối tụ tập lại linh thú lại từng cái một chạy ra ngoài. Sợ rằng cũng chỉ có cái giải thích này. Chẳng lẽ đem những linh thú này hấp dẫn tới là mình mới vừa đang hấp thu luyện hóa máu rồng thời điểm. Những sinh vật này là vì máu rồng mà đến. Lưu Kiệt duy nhất có thể nghĩ tới giải thích cũng chỉ có cái này. Mà sự thật cũng đúng như hắn suy đoán như vậy. Giờ phút này vây ở hắn bên cạnh số lượng này kinh khủng linh thú bầy thú. Chính là bị hắn trước hấp thu máu rồng thời điểm từ rừng rậm các nơi tụ tập lại. Chẳng qua là mới vừa rồi nơi này có thần điều hỏa phượng trông chừng. Những linh thú này không dám có dễ dàng cử động thôi. Trên thực tế, Lưu Kiệt trong lòng phần này phỏng đoán xác thực đúng như sự thật. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn đem hắn tầng tầng vây những linh thú này. Chính là bị trên người hắn vậy máu rồng hơi thở cho hấp dẫn tới. Chỉ bất quá mới vừa ngại vì thần điều hỏa phượng xuống khí tức kinh khủng. Trong chốc lát không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ thôi. Mà bây giờ, theo thần điều hỏa phượng hơi thở hoàn toàn biến mất. Những linh thú này rốt cuộc động, vượt qua lãnh vực cấp 3. vượt qua lãnh vực cấp 4, vượt qua lãnh vực cấp 5. Giờ phút này đem hắn vây quanh vòng tròn chung quanh linh thú. Trong đó lại là sẽ vượt qua lãnh vực cấp 5 như vậy tồn tại. Cái này vừa thấy dưới, càng làm cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc. Linh thú giữa cấp bậc phân chia so với loài người mà nói có đặc biệt rõ ràng hiện ra. Đúng như giờ phút này chút chiếm vị rõ ràng linh thú như nhau. Thực lực cường đại linh thú giờ phút này từng con vây quanh ở Lưu Kiệt trước mặt. Hiển lộ trước bọn họ cao ngất răng nanh. Còn như những cái kia vượt qua lãnh vực cấp 4 cấp 3 linh thú. Đều là ở phía ngoài nhất chỗ đứng xa xa nhìn Lưu Kiệt. Những thứ này cấp 4 cấp 5 linh thú không có ra tay. Cấp 3 thực lực linh thú căn bản cũng không dám động. Đây cũng là linh thú trên thế giới cường giả nguyên tắc. Máu rồng đã bị ta hấp thu. Các ngươi đám này xúc sinh còn không mau mau rời đi. Chẳng lẽ còn muốn thực ta máu thịt đem máu rồng lại lần nữa để luyện ra không được? Vậy thanh long xương cột sống trong ẩn chứa mấy giọt thuần túy máu rồng giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập vào Lưu Kiệt huyết mạch bên trong, đã trở thành Lưu Kiệt tự thân một số, trở thành Lưu Kiệt tự thân huyết mạch lực. Mà nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, giờ phút này trước mặt những linh thú này chính là mơ ước trên người hắn phần này máu rồng huyết mạch lực. Muốn cướp lấy điều này nói ắt phải là phải đem Lưu Kiệt ăn sống nuốt tươi đi xuống không thể. Nếu những linh thú này có giết chết mình ý nghĩa, Lưu Kiệt lại làm sao có thể sẽ chỉ như vậy nhận lấy lưu tình. Cái này cũng không phù hợp hắn làm việc phong cách. Không trêu chọc là Lưu Kiệt nguyên tắc làm người. Nhưng nếu như người khác cũng tìm tới cửa trêu chọc đến hắn, vô luận đối phương là ai đều phải cho đối phương chút lợi hại mới được. Chỉ gặp đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong sinh ra mấy phần tàn khốc, người như duyên dáng, đem trong cơ thể mới vừa an tĩnh lại linh năng năng lượng lại lần nữa kêu gọi tới. Mỗi một lần hít thở một cái khí, trong miệng đều ở đây thổ nạp trước tinh khiết thiên địa linh khí. Từ vượt qua lãnh vực cấp 4 trực tiếp vượt qua đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Thực lực thật là có thể dùng hát vang tiến mạnh để hình dung. Quá độ thực lực tốc độ tăng lên. Lưu Kiệt bên này cũng cần dùng một ít thời gian tới thích ứng mình thân thể mới là. Nhất là giờ phút này hắn thân thể đã trải qua máu rồng tẩy rửa sau đó. Càng cần hơn một cái quá trình. Mà bây giờ, những linh thú này phân phân đưa tới cửa. Vừa vặn cho hắn như vậy cơ hội. Thừa dịp bây giờ, vừa vặn và đám này xúc sinh so một chút. Thích ứng một chút mình thân thể và đột nhiên tăng lên thực lực. Làm thực lực tăng lên sau đó. Bây giờ để cho hắn đối với những thực lực này thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 4 cấp 5 linh thú. Hắn đem thuộc về hoàn toàn nghiền ép trạng thái bên trong. Dẫu sao hắn bây giờ thực lực, nhưng mà dòng dã vượt qua lãnh vực cấp 6. Tựa hồ là cảm ứng được Lưu Kiệt bên này trên mình đột nhiên sinh ra khí thế. Những linh thú này cửa từng cái bắt đầu lộ vẻ được khẩn trương. Nhất là khi bọn hắn cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền ra khí tức nguy hiểm sau đó. Linh thú và loài người không cùng. Thường thường có khác với loài người kinh khủng khứu giác, mà giờ khắc này những linh thú này cửa từ Lưu Kiệt trên mình cảm ứng được. Chính là nồng nặc khí tức nguy hiểm, bao gồm phía ngoài nhất thực lực hơi thấp một chút linh thú ở bên trong. Một ít linh thú trong miệng đã bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng nghẹt ngào âm. Nhưng cuối cùng, Lưu Kiệt trong cơ thể máu rồng cám dỗ hay là đem phần này đối với nguy hiểm sợ hãi ép xuống. An tĩnh sấp xỉ mấy phút rừng rậm bên trong, giờ phút này rốt cuộc có mới sao động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?